Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi khu đấu giá, Tiêu Chiến trực tiếp bắt xe đi đến hiệp hội đăng ký linh thực. Hiệp hội tổng cộng có 3 tòa kiến trúc xây theo hình chữ U. Ở giữa là một khoảng sân trống có một cây đại thụ thật lớn. Phía dưới thẳng tắp, phía trên tán cây tản ra. Cành lá sum xuê xanh tươi tốt. Xa xa nhìn qua như là một cây nấm. Cậu đứng ở cổng liên hệ với chủ nhiệm của hiệp hội mà bác sĩ Ni An đã giới thiệu trước đó. Sau đó theo bảng hướng dẫn đi đến khu đăng ký. Khi tới gần cái cây kia cậu mới phát hiện, cành lá sum xuê cũng không chỉ là của cây đại thụ, mà có một loại dây leo không biết tên cộng sinh. Lá trên tán cây hơn một nửa đều là của dây leo kia. Cách một khoảng ngắn trên thân dây leo sẽ mọc ra một phiến lá hình thoi. Tự nhiên buông xuống theo gió đong đưa thoạt nhìn rất đẹp. Trừ bỏ cây đại thụ, trong mảnh sân lớn của hiệp hội khắp nơi đều có các loại thực vật tự nhiên sinh trưởng. Hoàn cảnh phi thường tốt. Cậu đi lên lầu 1 của tòa nhà trước mặt. Đây là nơi giám định linh thực. Muốn đăng ký linh thực nào thì bước đầu tiên cần phải giám định cấp bậc cùng thân phận của linh thực đó. Theo bảng hướng dẫn ở đại sảnh, cậu lên lầu 1 rẽ phải. Đi vào phòng 101. Ở cửa có 2 vị Omega mặc đồng phục của hiệp hội. Có lẽ là nhân viên. Họ đi vội vã đến đụng phải nhau. Rốt cuộc là linh thực gì mà chủ nhiệm Lý lại gấp gáp như vậy? Không biết. Hình như là người được bác sĩ Ni An giới thiệu tới. Nói là một loại linh thực tính tình rất lớn. Tiêu Chiến đi ở phía sau bọn họ. Nghe được tiếng bước chân. Một người trong số họ quay đầu lại. Cậu đến giám định linh thực hả? Lầu 1 chỉ giám định linh thực cao cấp thôi. Tiêu Chiến cười cười. Vâng, chủ nhiệm Lý hẹn tôi tới phòng 101. Nghe vậy hai người họ liếc nhau. Trong mắt đều là kinh ngạc. Một người nhịn không được hỏi. Người thân của cậu đâu? Không có, là linh thực của tôi. Đều đứng ở cửa làm gì? Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tới. Một vị nữ Omega trung niên đứng ở cửa phòng 101. Bà mặc một cái váy màu đen dài, trang điểm tinh xảo. Chủ nhiệm Lý, hai người kia cúi đầu chào. Chủ nhiệm Lý nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt tỏa sáng. Cậu chính là Tiêu Chiến phải không? Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, cũng chào một tiếng. Chủ nhiệm Lý, là tôi. Chủ nhiệm Lý vỗ vỗ bả vai cậu. Nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu kéo vào trong phòng. Mau để ta nhìn xem. Rốt cuộc là loại linh thực gì? Bác sĩ Ni An rất thích lòng vòng. Nói cái gì không xác định được. Muốn ta giám định, ta mới không tin ông ta không biết. Hai người nhân viên cũng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Đi theo phía sau chủ nhiệm Lý. Tiêu Chiến không quá tự nhiên mà giật giật bả vai. Hướng bên cạnh bước sang một bước. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Chờ một lát, chủ nhiệm Lý cùng hai người nhân viên lui sang một bên. Lại bật dụng cụ ghi hình. Có thể, Tiêu Chiến chạm tay vào chiếc nhẫn. Mở không gian xuất tiên ma khoai ra ngoài. Chỉ một thoáng, hương khí mê người tràn ngập toàn bộ phòng. Được ra ngoài, tiên ma khoai mở cánh hoa ra. Một cái căn đen thui liền hướng đến cánh tay Tiêu Chiến. Một cái thì đứng ở trước mặt cậu lắc lư lắc lư. Ô thiên a, chủ nhiệm Lý. Đây là linh thực gì? Chủ nhiệm Lý đôi mắt tỏa sáng. Mở ra dữ liệu cơ sở linh thực giám định. Đem tiên ma khoai từ trên xuống dưới ra quét một lần. Trên màn hình thực tế ảo hiển thị dữ liệu giám định. Số liệu chớp động liên tục. Cuối cùng biểu thị có 30. Tương tự linh thực cấp S tiên ma khoai. Điểm thiếu khuyết tương xứng đặc thù là mùi hôi và chất lỏng có tính chất ăn mòn. Thấy vậy, Tiêu Chiến hỏi chủ nhiệm Lý. Chúng ta phải làm thêm thực nghiệm để giám định tính ăn mòn sao? Chủ nhiệm Lý ngữ khí kích động. Xem ra cậu đã sớm biết linh thực này chính là tiên ma khoai. Nói xong, bà cho hai nhân viên ra ngoài tìm vài cục đá mang vào đặt ở góc tường. Tiêu Chiến ừ một tiếng. Để cho tiên ma khoai phóng thích mùi trứng thối cùng chất lỏng có tính công kích. Giải quyết cục đá kia. Một cái căn đen thui lẻn đến cục đá bên cạnh. Chọt chọt vài cái cục đá liền vỡ vụn. rồi phun ra chất lỏng màu đen. Thoáng chốc trong phòng tràn ngập mùi hôi thối. Cục đá cũng biến thành một bãi nước. Bên ngoài, dây leo trên câu đại thụ vẫn luôn nằm im giống như vật chết đột nhiên động đậy. Một cái dây leo từ ngọn cây nâng lên, theo hướng mùi hương của tiên ma khoai mà duỗi dài ra hơn bình thường rất nhiều. Lại đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối mà lùi về. Trên màn hình thực tế ảo số liệu chớp động, cuối cùng bảo trì yên lặng hiển thị. Tiên ma khoai, linh thực cấp S, đã sớm biết thân phận của tiên ma khoai nên biểu tình của Tiêu Chiến rất bình tĩnh. Còn chủ nhiệm Lý cùng hai người nhân viên đều kích động cực kỳ. Trong miệng không ngừng nói các loại thán từ oa thiên A, bọn họ vây quanh tiên ma khoai nhìn nửa ngày. Phảng phất đang xem bảo vật tuyệt thế chân bảo gì đó. Ánh mắt cuồng nhiệt, tiên ma khoai nghe được người ta tán dương mình. Mới đầu còn vô cùng đắc ý, phẩy phẩy cánh hoa. Căn đen thui cũng linh hoạt mà vặn vẹo lắc lư. Qua một lát, căn đen thui lười biếng xoay xoay. Cánh hoa cũng bất động. Ở trong đầu Tiêu Chiến vẽ mấy cây cỏ. Tiêu Chiến cười khẽ, nhéo nhéo cái căn đen thui đang quấn trên tay cậu trấn an. Chờ một lúc sau khi chủ nhiệm Lý thoáng bình tĩnh, cậu mở miệng hỏi, có thể tiếp tục đăng ký sao? Chủ nhiệm Lý tươi cười sán lạn. Đương nhiên có thể, ta dẫn cậu đi xử lý thủ tục. Sang một phòng khác, chủ nhiệm Lý đem vân tay và thông tin vòng tay cá nhân của Tiêu Chiến ghi vào hệ thống đăng ký linh thực. Khi bà nhìn thấy phía sau tên cậu còn có 3 cây linh thực, miệng khẽ run run, chấm, cậu cư nhiên còn có 3 cây linh thực cấp A. Tiêu Chiến nhìn thông tin trên màn hình thực tế ảo, nghĩ thầm nơi này bọn họ đăng ký còn rất toàn diện. Ừ một tiếng, là của mẹ tôi để lại. Chủ nhiệm Lý nhớ lại một lát hỏi, mẹ cậu có phải họ Lãnh hay không? Mười mấy năm trước có một vị linh thực sư họ Lãnh đăng ký 3 cây linh thực cấp A, cùng 3 cây này giống nhau. Tiêu Chiến, đúng vậy, chủ nhiệm Lý bừng tỉnh. Khó trách, những năm gần đây người tới đăng ký linh thực cấp A ta đều có ấn tượng. Nhưng nói như thế nào cũng không nhớ rõ cậu. Nguyên lai là quyền sở hữu thừa kế. Không phải lần đầu tiên đăng ký. Bà đem tiên ma khoai nhập vào trong thông tin đăng ký của cậu. Lại đem số liệu cùng hình ảnh hệ thống vừa mới ra quét giám định tiên ma khoai thêm vào. Bà vừa đăng ký, vừa hỏi, nó có đặc điểm gì? Tập tính, yêu thích, ngày thường làm cách nào để bổ sung dinh dưỡng? Nghe được câu hỏi cuối, Tiêu Chiến theo bản năng sờ soạng dạ dày. Cậu đem hiểu biết của mình trả lời hết thảy các câu hỏi. Nói đến phong cách ẩm thực của tiên ma khoai trong dĩ vãng. Lại bổ sung. Bây giờ đặc biệt thích dịch dinh dưỡng. Chủ nhiệm Ly ghi chép lại rồi hỏi. Tiên ma khoai cung cấp nguyên vật liệu có cái gì công hiệu? Hẳn là phi thường thần kỳ đi. Tiêu Chiến thành thật nói. Tính ăn mòn rất mạnh. Trừ bỏ cái đó thì không rõ lắm. Bác sĩ Ni An đang nghiên cứu. Chủ nhiệm Lý trừng mắt lên. Ta liền nói ông ta khẳng định biết linh thực cậu đăng ký là gì mà. Tiêu Chiến cười cười. Bác sĩ Ni An biết là bởi vì ông biết nguyên nhân làm cho tin tức tố của cậu biến dị. Đổi lại là người khác, liền tính nhìn thấy tiên ma khoai, cũng không có khả năng xác định thân phận của nó. Chủ nhiệm Lý đem các loại tư liệu đăng ký xong, để Tiêu Chiến ký tên xác định vân tay. Cậu nghe bà hướng dẫn rồi làm theo. Chủ nhiệm Lý cười nói, xong rồi, vì bảo hộ người sở hữu linh thực. Thân phận của cậu sẽ được bảo mật tuyệt đối, không công bố ra ngoài. Bất quá tin tức linh thực sẽ công bố ở official website của hiệp hội. Chủ nhiệm Lý thấy tuổi tác của Tiêu Chiến còn nhỏ, lại là người do bác sĩ Ni An giới thiệu, nên có lòng tốt mà nhắc nhở cậu. Lén tiết lộ ra tin tức, hoặc giao dịch là chuyện của bản thân cậu. Nhưng tuổi cậu còn nhỏ, cần phải cảnh giác nhiều hơn một chút. Không cần tùy tiện tin tưởng người khác. Đừng để bị người ta đem linh thực lừa đi mất. Chuyển nhượng quyền rất đơn giản, không có nhiều trình tự rắc rối như lúc đăng ký. Tiêu Chiến cảm động nói, cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Chủ nhiệm Lý vỗ vỗ vai cậu. Đứa nhỏ ngoan, thông tin liên quan đến tiên ma khoai còn chưa hoàn chỉnh, cần nghiên cứu thêm. Cậu có rảnh thì mang theo nó đến hiệp hội mấy ngày. quá trình nghiên cứu cậu đều có thể tham dự. Đương nhiên, nếu là không đồng ý chúng ta cũng không cưỡng chế. Bất quá ta kiến nghị cậu vẫn nên tới một chuyến. Hiểu biết đối linh thực càng nhiều, cậu mới ở chung với nó tốt hơn. Đừng để đến một ngày như thuốc bổ hết hạn sử dụng. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gật đầu. Vâng, có thời gian rảnh tôi sẽ liên hệ. Chủ nhiệm Lý chờ mong. Ta đây chờ tin tức của cậu. Tiêu Chiến ừ một tiếng. Đem tiên ma khoai thả vào nhẫn không? Cùng chủ nhiệm Lý ba người bọn họ nói lời cảm tạ rồi cáo từ. Rời khỏi hiệp hội. Khi Tiêu Chiến từ hiệp hội linh thực đi ra, một tin tức nổ mạnh ngang trời xuất hiện. Có người đã đăng ký linh thực cấp S tiên ma khoai. Linh thực cấp S xuất thế. Cái gì kêu xuất thế? Chẳng phải đã đăng ký rồi sao? Vừa xuất hiện liền có chủ nhân. Cách chương.